Kiếp Thiên Vận, chương 453, Phượng Quan, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, ta dọa đến mặt không còn chút máu, muốn chậm rãi rút tay ra ngoài. Nhưng kia băng lãnh mà khô gầy tay lại gắt gao nắm bắt ta không thả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bà ngoại, ta là Nhất Thiên, người có thể không làm ta sợ à? Ta từ nhỏ lá gan liền không lớn, chịu không được dọa nha. Ta hô hấp lập tức dồn dập, ta cho lấp quan tài. Này quan tài trong rốt cuộc là bà ngoại vẫn là thứ quỷ gì? Ta thật nháo không rõ. Đây là hố, rất lớn hố, có phải hay không Chu Thiện? Nhất định là hắn làm loạn thất bát tao, giả mạo ngụy liệt sản phẩm đến lừa ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bà ngoại, ngươi ngược lại là nói chuyện nha. Ta thật là ngươi ngoại tôn nha. Mắt của ta nước mắt đều xuất hiện. Ngươi nói ngươi có sức lực bắt tay của ta. Tốt xấu nói một câu nha. Là bà ngoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông. Huyết vân quan trong nháy mắt ngừng lại. To lớn quan tài, ngủ lấy hai người đều không đủ là lạ. Không gian đại, làm ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta một cái ngồi không vững, đâm đến quan tài hơi lung lay một chút. Nhưng giờ khắc này, ta không lo được lay động, trong mắt đã tràn đầy nước mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bà ngoại, thật là ngài a. Chấm, ta lau nước mắt, ngồi tại quan tài trong ô ô khóc lên. Giờ khắc này, ta chờ thật lâu, cũng dày vò thật lâu. Quay đầu lại, ta không có chết oan chết uổng quả thực đã coi như là kỳ tích. Nhưng hiện tại gặp nhau, lại là tại huyết vân quan trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lòng ta bi thiết để cho chính mình ngăn không được nước mắt tuôn ra. Hài tử, đừng khóc, bà ngoại ở chỗ này đây. Bà ngoại cầm chặt lấy lỏng tay ra, nhẹ nhàng chụp mơ u bàn tay của ta hai lần. Kia băng lãnh dưới, lại giấu giếm này mãnh liệt dòng nước ấm, là ta có thể cảm nhận được cơ thể người nhiệt độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong khoảnh khắc, ta lần nữa nước mắt sụp đổ mà xuống. Từng có lúc, ta chưa từng hưởng qua như vậy thân tình. Xuất đạo đến nay, gặp sự tình đều phần lớn là lục đục với nhau cùng ân tình lãnh đạm. Có thể trò chuyện tới, bất quá mấy người mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng những người này cũng không thể cấp cho ta bên ngoài bà bên người. Mới cảm thấy kia một tia an ủi. Vì sao ngươi muốn như thế lỗ mãng, rơi vào huyết vân quan bên trong? Muốn đi ra ngoài cũng không dễ dàng. Bà ngoại thở dài, an tường nằm ở bên cạnh ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bà ngoại, ta có thể không đến a? Bọn họ đều tính toán ngươi. Chu Thiện cũng khắp nơi hoạt động, muốn có chủ ý với ngươi. Nếu như không đến, ta chỉ sợ cũng khó gặp được ngươi. Ta xóa sạch nước mắt nói. Đứa nhỏ ngốc, bà ngoại không có việc gì. Rất tốt đâu, chẳng qua là tạm thời ra không được mà thôi. Bà ngoại thở dài, tựa hồ cũng có nàng việc khó nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kia rốt cuộc bà ngoại là cái gì không đi ra. Hoặc là nhận lấy cái gì hạn chế. Bà ngoại, bên ngoài cái kia, có phải hay không là ngươi nha? Vì cái gì ngươi lại có thể ra ngoài? Lại muốn đi vào? Ta nhanh lên hỏi, tuy nói nhìn tuyệt không phải bà ngoại, nhưng ít ra cũng phải hỏi rõ ràng a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia không phải, không phải cái gì, Chu Anh, không nên quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột nhiên gian, màu xanh lá người xuất hiện tại huyết vân quan trong, vừa vặn đối mặt với ta. Chấm, ta bản năng muốn lấy ra lam phù đến công kích, bất quá bà ngoại nhanh hơn ta. Quát mắng một tiếng, cút kia, bà ngoại, lập tức cho quát lui ra huyết vân quan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này, ta xem như rõ ràng bên ngoài, bà ngoại cũng không phải là bản nhân, mà là một loại xen vào hồn thể, hóa thân loại hình đồ vật. Nó chính là huyết vân quan, nhận được ngươi bà ngoại ta một bộ phận năng lực. Ha ha, vốn còn tới có thể áp chế lại nó, có thể liên tiếp một đoạn thời gian. Nó ăn quá nhiều quỷ cùng người, đã trở nên liền bà ngoại đều kháng cự không được nàng. Nó vừa rồi bạo động chính là muốn đem ngươi làm thành nó chủ hồn, thay thế vị trí của ta. Bởi vì nó đã không cần bà ngoại. Bà ngoại chậm rãi kể rõ đứng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy sẽ có chỗ tốt gì? Kia huyết vân quan có thể làm gì? Bà ngoại, chúng ta cùng đi ra đi. Ta chỗ này có Dương gia quan tài phù. Chúng ta nhất định có thể rời đi. Ta lo lắng nói. Ha ha, tốt, không hổ là tôn nhi của ta. Lại tiến bộ rất nhiều. Bất quá không được, mở quan tài phù chỉ có thể một mình ngươi dùng. Kỳ thật huyết vân quan cũng đang sợ ta. Cảm thấy ta đã là vướng víu, cho nên không kịp chờ đợi muốn đem ngươi kéo xuống, sau đó luyện hóa ta. Cho nên ngươi có biện pháp cũng nhanh chút ra ngoài đi. Bởi vì rất nhiều người đều đang chờ đâu rồi. Huyết vân quan từ bà ngoại trấn áp, chỉ cần không ai tiến vào dẫn phượng trấn, nó liền không có bất luận cái gì biện pháp. Bà ngoại thỉnh thoảng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dẫn phượng trấn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bà ngoại, Chu Tuyền tập kết binh lực tại âm phủ luôn là cùng ta không qua được. Đây cũng là vì cái gì? Ta vội vàng hỏi lên. Chuyện này luôn luôn hỏi thăm cha ra manh mối, đã vạch mặt, liền kém đỏ trắng gặp nhau. Đến lúc đó dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra có thể rất có làm trái bà ngoại ý nghĩ. Bà ngoại tại huyết vân quan trong, sẽ có người đi vì bà ngoại làm việc. Bọn họ làm ra huyết vân quan trấn áp tại dẫn phượng trấn, chính là vì muốn cởi xuống mặt dẫn phượng quan bí mật. Mà ta tọa trấn phía trên, liền không ai có thể đi loay hoay dẫn phượng trấn phía dưới. Cất giấu tòa kia to lớn vô cùng hoạt trận, bà ngoại tương kế tựu kế, cũng là bởi vì cái này, mới chủ động tiến vào huyết vân quan trong. Bà ngoại không đang giấu giếm, phảng phất muốn đem hết thảy có khả năng biết đến sự tình toàn nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lòng ta cũng không có bao nhiêu kinh hãi. Bởi vì ẩn ẩn ta đã liên hệ đến hoạt trận cùng huyết vân quan bí mật. Nhưng huyết vân quan đều không giải quyết được. Nói chuyện gì hoạt trận? Tích quân mẫu thân tại hoạt trận trong bí mật chỉ sợ không có mấy người biết. Tất cả mọi người là hướng về phía dẫn phượng trấn đi. Cũng rất nhiều người không biết dẫn phượng trấn phía dưới liền cất giấu to lớn bí mật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất nhiên, cũng không phải là giới hạn tại một ít môn phái cường đại. Như không huyền môn, chỉ sợ cũng biết thứ gì. Cho nên đi tìm dẫn phượng quan thất lạc bảo vật. Mà món bảo vật này đã cho Toàn Thiền Dư bắt được. Toàn Thiền Dư không phụ sự mong đợi của mọi người tiến vào dẫn phượng trấn. Hẳn là còn mang theo cái này thần bí dẫn phượng quan bảo vật. Cho nên nàng dám lời thề son sắt cùng Mục Phong Bạch nói chính mình không phải là vì huyết vân quan đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì bọn hắn thiên tôn đạo căn bản khinh thường đi loay hoay huyết vân quan. Nhưng mà huyết vân quan là một số cường đại đạo môn. Hoặc là nho môn canh giữ ở nhân gian một đạo bình chướng. Bọn họ sao lại tùy tiện làm cho người ta vòng qua cái này khảm đi loay hoay hoạt trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết vân quan nhất định còn có cái gì bí mật không muốn người biết. Cho nên bà ngoại chủ động lựa chọn chính mình đi lấp quan tài. Hoặc là gián tiếp tiếp nhận chính mình đi lấp quan tài chuyện. Tịch này đến hiểu rõ trong đó liên quan. Dẫn xuất biết chuyện này nhân vật mấu chốt tới. Đem bà ngoại nhốt vào huyết vân quan người là ai? Chu Tuyền cùng ta trong lúc đó. Là địch hay bạn, ta nắm chặt thời gian hỏi. Bởi vì bà ngoại đã gắt gao lần nữa cầm tay của ta. Tựa hồ tại kìm nén một hơi muốn bạo xuất điểm cái gì đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuyền là Minh Kỳ, ngươi là Vương, đem ta lấp quan tài người. Ta không biết là ai, nhưng thực lực tuyệt không thua kém bà ngoại. Cho nên bà ngoại quỷ đều đã chết. Càng không phải là ngươi có thể đối phó. Ngươi cần dựa theo ý nghĩ của ngươi đi đi. Coi như vòng chuyển tại chỗ. Cũng sẽ có người dẫn ngươi đi hướng muốn đi đến đường. Bà ngoại không có thời gian. Nó muốn tới. Bà ngoại hai mắt bỗng nhiên mở ra. Nhìn về phía quan tài cái nắp. Ta trong đầu kịch liệt tiêu hóa trong này tin tức. Trong lòng như là biển mây sôi trào. Nhưng lúc này, từng đợt máu tại quan tài trong hiện lên. Rất nhanh che mất bà ngoại cùng ta. Ta như là chết đuối đồng dạng đưa tay muốn đi đẩy quan tài. Đẩy mấy lần, lại không nhúc nhích tí nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta dọa đến mặt mũi trắng bệch. Nhìn về phía bà ngoại. Nàng như là ngủ rồi đồng dạng. Ta bỗng nhiên ý thức được huyết vân quan là muốn đem chúng ta luyện hóa. Vừa định muốn lay tỉnh nàng. Lại thấy được nàng khóe miệng khẽ nhúc nhích. Tựa hồ ngay tại mặc niệm cái gì. Nàng cũng ngay tại ngưng thần chống cự đâu. Không chút do dự sờ về phía ba lô lệch vai. Kéo một cái khóa kéo không có kéo ra. Ta lập tức gấp đến độ nuốt vào một búng máu phun ra. Thấy được cho lúc trước Hải Vương bổ ra vết rách. Lập tức xé mở bên trong. Cũng mặc kệ cái khác lá bùa tất cả đều thấm nước. Lấy ra mở quan tài phù. Trong tay liền đánh mấy cái pháp quyết. Lập tức hướng quan tài thượng dán đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm, nắp quan tài tử bay lên. Ta không cần suy nghĩ liền ôm lấy bà ngoại, cầm một chương ướt sũng lam phù niệm phi bổ. Kết quả lam phù cấp nước thấm ướt đã nứt ra, căn bản không có tác dụng. Ta ôm bà ngoại thân thể nhảy tới trên mặt đất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bà ngoại, ta gọi mấy lần, bà ngoại vẫn còn ở nơi đó niệm chú. Ta mặt không còn chút máu, bởi vì một cái màu xanh lá, bà ngoại đã đứng ở ta phía trước. Có chút hăng hái nhìn ta. Ha ha, kia huyết vân quan thâm trầm cười lên. Siêu một chút liền đến trước mắt ta. Một cái muốn bắt hướng về phía ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cút, bà ngoại hét lớn một tiếng. Bỗng nhiên một hồi mãnh liệt hắc khí theo trước người nàng bùng lên, hung mãnh vô cùng hướng về phía huyết vân quan đánh tới. Kia huyết vân quan cũng là ngạc nhiên, nghĩ không ra bà ngoại thế nhưng cởi quan tài mà ra, còn vung ra như thế cường đại lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cõng lên bà ngoại, lại sờ soạng một chương không có vỡ ra lam phù, mượn phi bộ dần hiện ra 50 mét có hơn, giao diện cho điện thoại, cách chương.